Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 909, chương 908 Thắng Tuyển. Natasha một thân màu đen váy dài, mang kính râm, đứng ở nhất bên cạnh vị trí. Hiện tại cái này hình tượng rất khó cùng phía trước cái kia văn tĩnh thiếu nữ liên hệ lên. Đối ngoại lấy cớ là bị bệnh, phấn hoa dị ứng, dân chúng cảm thấy có điểm đáng tiếc, nhưng có thể nhìn đến Charlie ra càng xinh đẹp đại nữ nhi. Thực mau liền sẽ quên Natasha, 2 tháng thời gian nhoáng lên liền đi qua. 2008 năm 11 nguyệt 4 ngày. Cũng chính là 11 nguyệt cái thứ nhất thứ hai hôm sau. 08 năm tổng tuyển cử đầu phiếu bắt đầu rồi, Charlie. Samantha cùng Bella cũng ở Los Angeles đầu phiếu điểm đầu phiếu, dựa theo lệ thường. Charlie nói 2 câu chính mình có tin tưởng thắng được tuyển cử nói. Không có nhiều lời, đêm đó, các châu số phiếu nhanh chóng thống kê ra tới, chẳng sợ Benjamin Asher tại đây 2 tháng cũng là mã. Bất đình để kéo phiếu, chẳng sợ nhân loại tiến vào tinh tế thời đại. Nhân loại lần đầu tiên đi ra Thái Dương hệ này đó sự nghiệp to lớn đều tính ở hắn nhậm nội. Vẫn như cũ không thể che giấu hắn tại nội chính. Ngoại giao cùng quân sự phương diện đoàn bản, dân chúng đối cái này đã từng chiến tranh anh hùng phi. Thường thất vọng, bọn họ chán ghét không biết khi nào liền sẽ phát sinh tại bên người nổ mạnh. Benjamin Asher lên đài sau. Dân chúng lập di chúc số lượng so 4 năm trước phiên 600 lần. Từ 8 tuổi đến 80 tuổi, mọi người đều ở lập di chúc. Bởi vì ngươi không biết khi nào chính mình liền sẽ quải rớt, rất nhiều công ty viên chức ở đi làm. Trước đối người nhà ngàn dặn dò vạn dặn dò. Lo lắng này vừa đi chính là vĩnh biệt, dân chúng bức thiết yêu cầu một cái an toàn hoàn cảnh. Cho dù là mỗi người như Long New York thị dân, bọn họ cũng không nghĩ chính mình ở nhà ngủ thời điểm. Đột nhiên thiên hạ rơi xuống một con siêu cấp đại tinh tinh. Sau đó đem chính mình cùng người nhà cùng nhau dẫm thành bánh nhân thịt. Hiện tại ở nước Mỹ sinh hoạt thật sự là quá không có cảm giác an toàn, Charlie kia gần 20 năm cảnh. Sát kiếp sống tựa hồ càng có thể cho đại gia tin tưởng. Ở đầu phiếu thượng, tự nhiên loại này cấp bách tâm thái liền chiếm cứ thượng phong, đêm đó 19 điểm chính. Dựa theo điểm phiếu kết quả suy tính, Charlie hẳn là có thể đạt được vượt qua 270 chương tuyển cử người phiếu. Trước tiên tỏa định thắng cục ở hôm sau sáng sớm. Benjamin Asher cũng rất có phong độ mà ở Nhà Trắng mặt cỏ trước chúc mừng đối thủ đạt được thắng lợi. Cũng tỏ vẻ hy vọng Charlie bên kia mau chóng tổ kiến chính phủ đoàn đội. Hai bên hảo tiến hành công tác thượng chuyển giao, Giáng sinh vui sướng. Giáng sinh vui sướng. Một đám áo mũ chỉnh tề cả trai lẫn gái tụ tập ở trong đại sảnh. Một bên là chúc mừng lễ Giáng sinh. Một bên còn lại là mượn cái này trường hợp tới biểu đạt chính mình vui sướng, lấy Charlie vì đại. Biểu đoàn đội đánh bại đối thủ. 11 nguyệt 4 ngày đầu phiếu là cử tri đầu phiếu. Kết quả này gần như không có khả năng xuất hiện xoay ngược lại. Nhưng nhiều ít vẫn là sẽ có một ít không biết nhân tố ở song việc sinh ra ảnh hưởng. Chỉ có trải qua chân chính tổng thống tuyển cử. Cũng chính là 12 nguyệt cái thứ 2 thứ 4 lúc sau cái thứ nhất thứ 2 cử hành tuyển cử người đầu. Phiếu. Lần đó đầu phiếu sinh ra kết quả mới là cuối cùng kết quả, Bella trước đó nghiên cứu nửa ngày. Này lại là thứ 4, lại là thứ 2, qua lại lăn lộn, đối nàng tới nói có điểm buồn cười. Phỏng chừng rất nhiều người Mỹ cũng không biết cụ thể là ngày nào đó đầu phiếu. Dù sao tuyển cử người đầu phiếu cùng bình thường cử tri không quan hệ. Bọn họ cũng không cần để ý, nhưng mặc kệ nói như thế nào. 2008 năm 12 tháng cái thứ 2 thứ 4 lúc sau cái thứ nhất thứ 2 là 12 nguyệt 15 ngày. Ngày này tuyển cử người đầu phiếu mới xem như đem thắng lợi hoàn toàn tỏa định, tuyển cử người đầu. Phiếu kết quả cũng không có ngoài ý muốn. Charlie thuận lợi được tuyển. Chỉ cần sang năm 1 nguyệt 20 ngày tiên thệ nhận chức. Hắn liền có thể tiến Nhà Trắng đi làm đi, biết được thắng lợi tin tức sau lập tức tổ chức đại gia. Cùng nhau tới hải, này không phù hợp đông đảo tinh anh thể diện. Đại gia vẫn là rất rụt rè. Lại nhịn 10 ngày, vẫn luôn nhẫn đến lễ Giáng sinh thời điểm, lúc này mới y theo lệ thường, tổ chức một cái luận công hành thưởng tính chất Giáng sinh vũ hội, Bella bọn họ một nhà toàn bộ trình diện. Nguyên bản tưởng đem hai đứa nhỏ lưu tại trong nhà, nhưng hiện tại nhà bọn họ đã xem như cả nước tiêu điểm. Vạn nhất có cái gì phần tử khủng bố muốn bí quá hóa liều đâu. Hai tử lưu tại trong nhà dễ dàng xảy ra chuyện, cho dù không xảy ra việc gì. Sakura Dragon Bumblebee đem phần tử khủng bố phân đánh ra tới trường hợp bị ngoại giới nhìn đến. Cũng không hảo giải thích, dứt khoát. Toàn mang theo trên người đi, hiện trường an bảo làm được cực hạn. Liên bang USSS đặc công nhóm dốc toàn bộ lực lượng. Phụ trách Charlie an toàn John Reese không ngừng phân phối nhân thủ. Ở cao ốc sở hữu cửa thông đạo tiến hành tầng tầng bố phòng, loại này phòng hộ vẫn là cần thiết. Bella năng lực nhiều đến lập tức có thể viết tam trang giấy. Xác thật là cường. Vấn đề là địch nhân không biết a. Cùng với làm nàng xong việc ra tay. Không bằng trước tiên dự phòng, Bella ăn mặc một bộ lượng phiến đai đeo váy dài. Trong tay cầm Saint Laurent tay bao. Thỉnh thoảng cùng nhận thức nam nữ khách hứa nhàn xả đạm hai câu, lão whip. Đối Charlie tranh cử cống hiến thật lớn Francis. Underwood cùng thê tử cùng nhau đi tới. Thuận miệng hàn huyên hai câu. Hắn thê tử thực mau liền đi cùng mặt khác một vị nghị viên phu nhân nói chuyện. Lão Whip tắc hạ giọng, có chút thấp thỏm hỏi, ta nghe nói Tổng thống tiên sinh chuẩn bị làm ta tiếp tục lưu tại quốc hội. Các ngươi chuẩn bị làm ai tới đương quốc vụ khanh? Bella đầu tiên là sửng sốt, theo sau chính là không nhịn được mà bật cười, lão Whip đối với Bella đem một đống, xã hội tinh anh. Ném tới Potomac trong sông sự là cảm kích, ít nhất biết một bộ phận nhỏ, hiện tại còn dám căng ra đầu tới chất vấn. Rõ ràng là tức điên, hoặc là nói ở trong lòng hắn, quốc vụ khanh vị trí so sinh mệnh còn muốn quan trọng, ta không biết chuyện này. Ngươi là từ đâu được đến tin tức? Nàng hỏi, lão Whip nhìn về phía yến hội một khác sườn. Nơi đó đứng một cái chúng tinh phủng nguyệt Latin duệ trung niên nữ nhân, Linda Vasquez. Nữ nhân này lúc trước đảm đương tranh cử đoàn đội Mạc Liêu trưởng vẫn là ta giúp các ngươi đề cử. Ngươi còn có ấn tượng đi. Hiện tại có đồn đãi nói Tổng thống tiên sinh chuẩn bị nhâm mệnh nàng đảm đương quốc vụ khanh. Này tựa hồ không thích hợp đi. Bella nhìn thoáng qua Latin duệ nữ nhân. Nữ nhân này thực phù hợp Charlie một ít tranh cử cương lĩnh. Chưa lập gia đình mụ mụ. Latin duệ, đơn thuần từ trên nhãn nói. So lão Whip loại này thường thường vô kỳ người da trắng chính khách càng thêm phù hợp cử tri ý. Nguyện, vị này tên là Linda Vasquez, nữ nhân kỳ thật là rất lợi hại. Tự thân nổi danh giáo bằng cấp, có làm chính trị kinh nghiệm, trên người còn treo nữ tính. Latin duệ, đơn thân mụ mụ chờ bắp, một bên tự thân rất mạnh, một bên trải qua thực làm người đồng tình. Xem như chính trị vòng kết hợp cương nhu, nàng không thỏa mãn với đương một cái Mạc Liêu trưởng. Coi trọng quốc vụ khanh chức vị một chút cũng không ngoài ý muốn, Bella không hy vọng Charlie bên. Người xuất hiện cái gì nữ nhân ảnh hưởng chính mình gia đình hòa thuận. Nàng càng không cho rằng Charlie yêu cầu dựa vào chính trị chính xác phương thức tới lấy lòng cử tri. Tương lai sự tình nhiều như vậy, vẫn là tìm mấy cái có thể làm việc. Có chỉ số thông minh trợ thủ đi, không chơi che che giấu giấu kia một bộ. Nàng trực tiếp cấp lão Whip khẳng định hồi đáp, đồn đãi chỉ là đồn đãi, quốc vụ khanh chức vị vẫn là ngươi, ta kiến nghị ngươi tốt nhất lập tức tiến hành chuẩn bị công tác. Quốc vụ khanh nhiệm vụ phi thường nặng nề, phía trước cùng các liên bang quan hệ có thể nói là cực kém. Này đó đều yêu cầu ngươi đi tiến hành bổ cứu. Hết chương.